Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng cơ thể của Hứa Nhược Mộng rất yếu ớt. Hôm nay bởi vì đón Lệ Đình Nam nên đã đi một đôi giày cao gót 7 phân. Nguyên nhân chính là vì Hứa Nhược Mộng cảm thấy Lệ Đình Nam để Hứa Nhược Phi ở lại bên cạnh anh là do vóc dáng của cô cao. Hứa Nhược Mộng không cao bằng Hứa Nhược Phi. Bề ngoài cũng không xinh đẹp bằng Hứa Nhược Phi. Không cần phải nói. Một cô gái đẹp vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh, đương nhiên là có thể thu hút người khác rồi. Hứa Nhược Mộng nghĩ đến việc ở trong bữa tiệc tối lần đó tại nhà riêng của vợ chồng Hy Nhĩ. Sự đố kỵ đối với Hứa Nhược Phi lại càng nhiều thêm. Nhưng mà tiếp theo cô ta phải tham gia cuộc thi bậc thầy điều chế nước hoa của Lâm Xuyên. Nước hoa đem đi thi đấu đang nằm trong tay của Hứa Nhược Phi. Nên tạm thời không muốn xảy ra mâu thuẫn trực tiếp với cô. Đợi đến khi đạt được vị trí nhà điều chế nước hoa số 1 sẽ xử lý cô sau cũng không muộn. Không sao, chỉ có thế này, Đình Nam mới biết được tôi để tâm đến anh ấy nhiều bao nhiêu. Hứa Nhược Mộng nói, ngôn tình tổng tài, đúng rồi, bây giờ cách lúc chuyến bay của Đình Nam hạ cánh còn bao lâu nữa? Thư ký cúi đầu xem giờ, còn nửa tiếng nữa ạ. Hứa Nhược Mộng gật đầu. Hôm nay cô ta dày công trang điểm nhằm để lại ấn tượng tốt với Lệ Đình Nam. Hứa Nhược Mộng cố ý mặc chiếc đầm may đo cao cấp. Trang điểm nền nã động lòng người. Kết hợp với đôi giày cao gót làm Hứa Nhược Mộng cao hơn hẳn. Thế mà chẳng ai trong số những người đón máy bay chịu để ý đến cô nàng. Hứa Nhược Mộng hơi khó chịu. Ngày thường cô ta luôn được đuổi theo ca ngợi. Tại sao hôm nay không ai đến bắt chuyện với cô ta? Chấm, Hứa Nhược Mộng nhìn theo ánh mắt của mọi người. Gương mặt ngoan hiền vừa rồi đột nhiên trở nên méo mó. Cô nàng trợ lý của Lệ Đình Nam với dáng người thướt tha mảnh mai. Mặt mũi xinh đẹp, đang đứng cách Hứa Nhược Mộng tầm 20 mét. Bộ vest đen vừa vặn ôm sát người. Kết hợp với đôi giày cao gót màu đen khiến cô ấy vốn đã cao hơn người. Nay càng thêm xuất sắc. Thảo nào mọi người ở đây không thèm nhìn mình. Hóa ra đều đang nhìn à. Hứa Nhược Mộng giận dữ cắn môi. Hàng lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ Anna cũng đến đón Đình Nam. Sắc mặt Hứa Nhược Mộng trở nên nặng nề. Cách chương.